Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Spider-Team. Kịch liệt, quá kịch liệt, ai có thể nghĩ tới ở cấp 3 cửa ra vào trên xe có thể phát sinh như vậy chuyện kích thích. Tô Thánh đối với Hoa Bách Hợp không có gì thành kiến, mà lại nói lời nói thật cũng rất cảnh đẹp ý vui. Nhất là ở các nàng đều là mình nữ nhân tình huống phía dưới, cảm giác này xác thực cũng rất không tệ. Chí ít hắn hiện tại nhìn say sưa ngon lành, rất muốn nhìn một chút hai người bọn họ đến cùng chơi như thế nào. Đây đều là tư thế. Không đúng, là chi thức a, bất quá, nơi này không quá phù hợp a. Nghĩ nghĩ, Tô Thánh suy nghĩ khẽ động trực tiếp liền người với xe cùng một chỗ truyền đến Stark Industry phòng thí nghiệm, đem xe cất đi, đem hoàn toàn mất lý trí hai người đưa đến gian phòng. Tô Thánh giúp Siêu thiết kế lấy cùng quen đồng dạng chế phục. Đợi đến chế phục thiết kế xong về đến phòng. Được rồi, hai người đã khó phân hai bên. Tô Thánh cười hắc hắc, tựa ở một bên thưởng thức. Cũng không biết qua bao lâu hai người tựa hồ tỉnh táo thanh tỉnh lại. Thanh tỉnh một cái hai người đều mộng, tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên, tiếp theo chỉ thấy đến Cindy Moon cùng Gwen Stacy một. Người một bên ôm chăn mền muốn ngăn trở bản thân, nhưng hai người bọn họ khí lực cũng không nhỏ, trực tiếp liền đem chăn mền cho xé thành hai nửa, kiếm loạn thất bát tao phiêu nhứ tung bay, sau đó ôm chăn mền vẻ mặt mộng bước. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao? Chấm ngoặc kép, Gwen Stacy cũng sắp khóc. Nàng đều không biết mình thế nào hoàn toàn không bị khống chế tựa như. Nhưng nàng đối với nữ nhân không hứng thú à? Gwen Stacy nhìn về phía Tô Thánh có chút khóc tang nói. Ta không biết rõ phát sinh cái gì. Cái này không phải của ta bản ý. Ta không ưa thích nữ nhân. Ta thích ngươi. Vừa sốt ruột, Gwen Stacy trực tiếp liền biểu bạch. Ta cũng không thích nữ nhân. Cindy Moon so Gwen Stacy tốt một chút bởi vì nàng biết rõ làm sao chuyện, người đem huyết thanh cho nàng. Cindy Moon nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh gật gật đầu. Đúng nha, ta biết các người hai cái đều không thích nữ nhân. Chỉ là bởi vì huyết thanh nguyên nhân. Cindy, quay đầu ngươi dạy dạy quen làm sao khắc chế loại ảnh hưởng này. Tô Thánh cười đem chế phục đồng hồ ném cho Cindy Moon. Đây là ta giúp ngươi làm tân chế phục. Ngươi ra ngoài nghiên cứu một hồi. Cindy Moon bọc lấy cái chăn đứng dậy tiếp nhận chế phục đồng hồ. Nghiên cứu, một lát sau tờ nhện chế phục đã mặc lên người sau đó đi ra phòng ngủ. 2 giờ sau ngươi trở lại. Ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. 2 giờ ngươi trở lại. Cindy Moon nhìn một chút Gwen Stacy sau đó yên lặng quay người đi ra. Một lúc sau liền gặp được thân ảnh của nàng từ ngoài cửa sổ bay đi. Tô Thánh tiện tay đóng cửa nhìn một chút, có chút xốc xếch trên giường sau đó chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người. Gwen Stacy sao có thể không biết sau đó phải phát sinh chuyện gì. Nhưng nàng chỉ là giống đà điểu một dạng giúp ở đây bên trong không có phản ứng chút nào. Một lúc sau, gian phòng bên trong truyền đến thanh âm. Đẹp mắt túi da liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Mary Jane cùng Gwen Stacy coi như không phải đứng đầu nhất loại kia nhan trị nhưng tuyệt đối đều là mỹ nữ. Bất quá mỗi người tại loại này sự tình bên trên phản ứng đều sẽ có riêng mình khác biệt. Mà loại này phản ứng nhỏ bé khác biệt kỳ thật chính là niềm vui thú vị trí. Nếu như nói Mary Jane đối với Tô Thánh là tự ti mà nói. Như vậy Gwen Stacy chính là cảm kích cùng kính sợ. Dù sao thế nhưng là New York trưởng cục cảnh sát nữ nhi. Điều kiện gia đình cũng đều xem như không tệ. Cho nên nàng không tự ti. Tính cách của nàng cũng rất chủ động. Cho nên ở qua ngay từ đầu loại kia ngượng ngùng sau nàng liền cùng Tô Thánh bắt đầu có qua có lại. Cường kiện tố chất thân thể cũng có thể để cho nàng hoặc là Tô Thánh có tốt hơn thể nghiệm. Hơn 2 giờ sau, Cindy Moon ăn mặc tơ nhện chế phục trở về. Nàng đã cố ý trở về muộn một chút, nhưng như trước vẫn là sớm. Yên lặng trong phòng khách chờ 20 phút, Tô Thánh cùng Gwen Stacy mới ra ngoài. Gwen Stacy cũng không có quá ngượng ngùng, hướng về Siêu gật gật đầu sau đó đi ngay phòng vệ sinh. Thoải mái ngược lại trừ khử lúng túng cảm giác. Đây là Norman Osborn, hắn tiêm vào một loại không tính thành công cường hóa huyết thanh còn có một bộ trang bị. Hôm qua hắn tập kích công ty ta người. Ta theo quen vừa mới đi gặp qua hắn chỉ là hắn hiện tại có chút tung bay. Tô Thánh ở Siêu một bên, ngồi xuống nói, người cùng quen hai người đi lấy hắn luyện tay một chút. Dù sao cũng là mới ra đời, hắn huyết thanh lại không bằng các ngươi. Hai đánh một mà nói thì càng không thành vấn đề. Chỉ có một cái yêu cầu, để hắn thân phận lộ ra ánh sáng. Các ngươi hai cái họp thành đội có thể gọi là Spider Team. Ta đây còn có một cái huyết thanh. Quay đầu có thích hợp ngược lại là có thể lại tăng thêm một cái. Siêu trầm mặc gật gật đầu. Nàng kỳ thật không nghĩ đi làm cái gì nhiệm vụ. Đi đối phó cái gì Norman Osborn nhưng nàng không cách nào cự tuyệt. Ezekiel không thấy. Siêu hướng Tô Thánh hỏi. Hẳn là biết rõ coi như nhường ngươi giấu đi cũng vô dụng. Hơn nữa bây giờ còn cùng ta an toàn có bảo hộ cho nên liền rời đi rồi a hát. Tô Thánh nói, Siêu nhìn hắn một cái một lúc sau gật gật đầu không nói lời gì nữa. Lúc đầu Tô Thánh chỉ là định cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một lần. Kết quả chưa từng nghĩ hai người không khống chế lại nhện huyết thanh ảnh hưởng. Nhìn một trận trò hay hắn cũng không nhịn xuống hạ tràng. Gwen Stacy ra ngoài sau Tô Thánh phát hiện hai người tựa hồ không có trước đó loại kia xúc động. Cho nên thông báo vài câu Tô Thánh cũng liền rời đi. Siêu cùng Spider-Gwen hai cái muội nữ đi đối phó vừa mới xuất đạo Green Goblin vấn đề cũng không lớn. Tô Thánh chỉ cần ngẫu nhiên chú ý nhìn xem trò hay là được rồi. Reng reng reng. Chấm ngoặc kép, ngồi ở từ phòng thí nghiệm rời đi xe con. Tô Thánh điện thoại đột nhiên vang. Hiếu tướng quân đánh tới. S-H-I-E-L-D phát hiện khối kia truyền tống thạch nàng đã giao cho Hydra. Hơn nữa đem Tô Thánh tiết lộ liên quan tới truyền tống thạch liên quan tới hoang phế tinh cầu bên. Trên hai sự tình thật thật giả giả xem như tình báo báo lên. Kể từ đó, Hiếu tướng quân chiếm được ngợi khen, ở Hydra nội bộ địa vị lần nữa lên cao đã đuổi kịp nàng ở không quân bộ môn nguyên bản cấp trên. Không đơn thuần nội bộ địa vị tăng lên liền ở không quân bộ môn chức vị cũng đi theo tăng lên. Không ít, dựa theo Hiếu tướng quân lấy được phản hồi tin tức, Hydra vì nghiệm chứng tình báo thật giả dự định phái người tiến vào truyền tống thạch đi đến cái tinh cầu kia tìm kiếm tình huống thật. Không hổ là Hydra a, động tác rất nhanh nha. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, nếu nói như vậy ta cũng nên sớm đi. Xem một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.